ái thiếp thật khó đối phó. Chương 173, lo lắng. Góc truyện audio.com. Bọn họ lại gặp mặt, chỉ là lúc này đây, không phải bằng hữu, mà là địch nhân. A môn chủ, cứu ta. Tư Đồ Xương vứt vẫy bộ hài cốt, Tề Gia Quần chạy đến phía sau Lãnh Diệu Liên. Làm sao cũng không còn bộ dáng vua của một nước, con chuột chính là con chuột, cho dù dùng nhiều thứ gì đó che giấu đến đâu, nó vẫn như cũ là con một chuột. Lãnh Diệu Liên lạnh lùng nhìn Tư Đồ Xương, trong mắt tất cả đều là chán ghét. Ngươi muốn làm cái gì? Tư Đồ Hoàng Vũ thản nhiên nói. Hắn thật cẩn thận ôm lấy bộ bạch cốt bị vứt trên mặt đất, sau đó đặt ở trên tháp nệm, rồi tinh tế kiểm tra mỗi một bộ vị. May mắn, không có bị phá hư điệu, hắn còn không chưa có thể chết. Lãnh Diệu Liên trầm thấp nói. Tư Đồ Xương ở hắn phía sau thẳng gật đầu. Ai muốn chết à, hắn còn vừa mới ngồi trên đế vị, mỹ nhân hắn còn không chơi chưa đã, hắn như thế nào có thể chết? Thuận tiện, phiền ngươi trở về Hoàng Cung Thương Vân một lần, cùng vị bệ hạ này hảo hảo đàm chuyện. Lãnh Diệu Liên tiếp tục nói. Dựa vào cái gì? Tư Đồ Hoàng Vũ nhíu mày. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Lãnh Diệu Liên chỉ vào phía trên cửa thành Hạ Cẩm Thần cùng Bích Giao bị người ta dùng đao để ở cổ. Huống hồ, ngươi còn thiếu ta một cái nhân tình. Không phải sao, ngươi đã sớm liệu đến. Sắc mặt Tư Đồ Hoàng Vũ càng ngày càng lạnh. Không, trùng hợp có thể sử dụng mà thôi. Lãnh Diệu Liên nhẹ nhẹ vỗ tay. Liền có vô số bóng dáng lẻn đến bên người Tư Đồ Hoàng Vũ. Thấy hắn cũng không phản kháng, liền lập tức xông lên đi, dùng đao để ở yết hầu của hắn, cùng sử dụng dây thừng trói chặt tay hắn, gỡ xuống thiên tàm ti trên tay hắn. Mang đi, Lãnh Diệu Liên thản nhiên phát lệnh, giống như vương ở nơi này là hắn, không phải Tư Đồ Xương. Hoa hoa lệ lệ giọt phân cách tuyến, phu quân. Hạ Ngữ mặt mạnh mẽ mở to mắt, thái dương đầy mồ hôi. Nàng vừa rồi mộng Tư Đồ Hoàng Vũ gặp nguy hiểm, cả người đều là huyết. Nàng thật muốn tiến lên đi ôm lấy hắn, nhưng là lại như thế nào cũng đụng vào được. Nháy mắt, liền bừng tỉnh lại đây. Vương Phi, làm sao vậy? Sương Nhi nghe được tiếng gọi ầm ĩ vội vàng chạy vào trong phòng. Liền thấy sắc mặt tái nhợt của Hạ Ngữ mặt chống đỡ ở phía trên giường. Dạ hồn phách nàng ta đều nhanh biến mất. Vương Phi, Vương Phi, người thế nào? Đừng dọa Sương Nhi, là tiểu chủ tử đá ngày sao? Hay là đau bụng? Hạ Ngữ mặt khó khăn lắc lắc đầu. Không phải, Sương Nhi, ta chỉ là nằm thấy ác mộng. Ác mộng, Sương Nhi, đã muốn là ngày thứ năm. Phu quân như thế nào còn chưa có trở về? Nàng giữ chặt tay Sương Nhi, lo lắng nói, phu quân có thể hay không xảy ra chuyện gì? Ta thật lo lắng, Vương Phi, điện hạ chúng ta thực là vạn năng. Sương Nhi trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Điện hạ lợi hại như vậy, nhất định không có chuyện. Vương Phi khẳng định là rất tưởng niệm điện hạ rồi, cho nên mới nằm mộng như vậy. Nghe Tử Anh đại nhân nói, phụ nữ có thai đều thích suy nghĩ miên man. Là như vậy sao? Hạ Ngữ mặt mím môi. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt dịu đi một ít, nhưng còn vẫn như cũ có một tia tiêu sắc, nhất định là như vậy. Sương Nhi cười dâng lên một chén canh tổ yến. Đây là vừa hầm tốt, Tử Anh đại nhân muốn ta thừa dịp còn nóng đưa lại đây. Dứt lời, xuất ra một muỗng nhỏ, từng muỗng một mà đút cho Hạ Ngữ mạt. Vương Phi, tiểu chủ tử đã sắp 6 tháng. Nghe nói 6 tháng là thời điểm quan trọng, thân thể sẽ càng ngày càng nặng. Nhưng là Vương Phi vẫn là gầy như vậy, phải tẩm bổ thêm đó. Tiểu nha đầu, nói thì hay lắm, thắt lưng của ta gần giống như cái thùng nước rồi. Làm sao gầy? Hạ Ngữ mặt rốt cục lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Nhéo nhéo cái mũi của Sương Nhi. Sương Nhi nói rất đúng. Nào có phụ nữ có thai lại gầy như ngươi vậy. Ngươi kêu là thùng nước, phụ nữ có thai khác chẳng phải là hẳn là kêu chậu rửa mặt. Tử Anh cười ha ha cũng tiến vào. Nàng vừa mới nghe được Hạ Ngữ mặt kinh hô còn có chút lo lắng. Bất quá xem ra, khí sắc vẫn là khỏe mạnh. Điện hạ, một hồi sẽ trở lại. Hắn làm sao yên tâm để ngươi ngu ngốc một mình. cho dù là trời có sập xuống, hắn cũng đều phải bán mạng đến bên cạnh ngươi. Tử Anh một bên tiếp tục trêu ghẹo, một bên vì Hạ Ngữ Mạt bắt mạch, ngươi có thể tự chẩn đoán ra tình trạng của tiểu bảo bảo sao? Hai ngày này, Tử Anh dạy nàng thuật bắt mạch cơ bản. Nàng học rất nhanh, chỉ dùng một ngày liền đem toàn bộ mạch tượng đều nhớ kỹ. Ừ, Hạ Ngữ Mạt gật gật đầu, bảo bảo có thể đá ta, chỉ là có chút suy yếu, không thế nào làm ầm ĩ, biết là tốt rồi. Tử Anh vừa lòng gật gật đầu, tâm tình của ngươi sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bảo bảo của ngươi. Tâm tình của ngươi nếu quá lên xuống mức kích động, sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo của ngươi à, ừ ta hiểu được. Hạ Ngữ Mạt giơ lên một cái khuôn mặt tươi cười. Trước khi phu quân trở về, nàng nhất định sẽ thủ bảo hộ tiểu bảo bảo cho tốt. Vô luận thế nào, nàng cũng sẽ không buông tha tiểu sinh mệnh này. Vương Phi, đột nhiên, Khánh Minh nhẹ nhàng gõ cửa mà vào. Hắn nhìn Tử Anh một chút, lại nhìn Hạ Ngữ Mạt, vẫn là quyết định toàn bộ đầu đuôi gốc ngọn mà nói ra. Lúc này, để cho Vương Phi biết tình huống. So với lừa gạt hiệu quả tốt hơn, điện hạ từng nay nói qua, Vương Phi cũng không nhu nhược như thoạt nhìn, nếu có chuyện gì trọng yếu, có thể tìm nàng thương lượng. Vô Ảnh đã trở lại, hắn vuốt cằm, hơn nữa, còn mang về cuốn sách mà Vương Phi muốn, dứt lời, theo trong lòng lấy ra một cái cẩm bố, trình đến trong tay Hạ Ngữ Mạt, thật sự, con mắt Hạ Ngữ Mạt nhất thời sáng đứng lên. Nàng nhanh chóng tiếp nhận bao vải, sau đó lấy ra cuốn sách đã có chút ố vàng từ bên trong. Những chữ quen thuộc bên trong làm cho nàng mừng rỡ như điên. Đúng là cái này, nhưng là đột nhiên, nàng lại phản ứng lại đây. Vô Ảnh đã về đến. Khánh Minh gật đầu, vậy phu quân đâu? Hạ Ngữ Mạt lo lắng hỏi. Cách chương.